Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hải tẩu tử, ngươi nói đúng, ta chính là kẻ vô dụng. Lưu Thúy Lan cũng chính là nương quế nha. Đứng nàng đứng dậy, đầu bù tóc rối mà cười khổ nói, trước đừng nói cái này, quế nha rốt cuộc như thế nào, còn có các ngươi đang nháo cái gì? Nương quế nha lau một phen nước mắt, hung hăng mà trừng mắt Trần bà tử cùng tiểu Trần thị, nói, các nàng muốn bán khuê nữ nhà ta, nhà đầu nhà ta không muốn. Liền thắt cổ, hôm nay đại a đầu nếu là hảo cũng thôi, nếu là không tốt, mẹ con chúng ta bốn cái cùng nhau treo cổ ở Trần gia các ngươi, làm ông trời hào hào xem các ngươi. Này Trần gia lão bà tử cũng quá nhẫn tâm, vẫn là người cha vô dụng. Trần bà tử thẹn quá thành giận, dậm chân mắng, nhìn cái gì đâu, đều cút đi, xem náo nhiệt cái gì. Liền có người mồm mép lợi hại người trả lời, chúng ta tới xem hiếm lạ a, xem đại khê thôn chúng ta lần đầu có nãi nãi đem thân cháu gái bức tử là cái dạng gì. Trần bà tử, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng quá nhẫn tâm, đây đều là huyết mạch Trần gia các ngươi, cũng không sợ đến lúc đó báo ứng trên người đại tôn tử người đi. Trần bà tử vốn chính tính cách không nói lý, vừa nghe người ta nói đến bảo bối đại tôn tử của chính mình, nơi nào tha được đối phương, tức khắc liền xông lên phía trước muốn đánh đối phương. Lúc này, trong đám người chen vào tới hai người, là thôn dân hảo tâm tìm đại phu tới. Đại phu tới, đại phu tới, mau nhường một chút. Nương quế nha cũng bất chấp khóc, lăn lòng lóc bò dậy liền xông lên trước lôi kéo đại phu, hướng giường đất bên kia chạy tới. Mọi người vốn là đối với bà ta chán ghét, thấy bà ta muốn vọt vào trong đám người đánh người, đều ba chân bốn cẳng hỗ trợ ngăn đón. Còn có người kêu lên nói bà ta quá kiêu ngạo, đến tìm người tới chế trụ bà ta, đừng làm hỏng thôn phong đại khê. Trong đám người có người kêu đi tìm Lý Chính, sôi nổi có người phụ họa. Lý Chính vốn là thấy động tĩnh lớn, lại đây nhìn xem sao, vừa nghe người kêu chính mình, liền ở bên ngoài ứng thanh. Vì thế trong nháy mắt Lý Chính đầu tóc hoa râm kia đã bị người đẩy vào, mọi người mồm năm miệng mười mà đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Liền muốn mời Lý Chính ra mặt giáo huấn Trần bà tử một chút. Khóc đến mọi người ở đây, trong lòng đều ê ẩm, thật đáng thương. Cũng không phải là, trải qua đại phu châm cứu, quế nha thực mau liền đã tỉnh, cũng là ông trời thương tiếc người mệnh khổ, may mắn cứu kịp thời. Quế Hoa cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là ngất đi, nữ nhi số khổ của ta a. Quế Nha sặc ho khan vài tiếng, liền cùng nương nàng ôm đầu khóc giống lên. Nhưng loại sự tình Lý Chính khó có thể mở miệng, tục ngữ nói thanh quan khó đoạn việc nhà, huống chi là hắn chỉ là cái Lý Chính nho nhỏ. Nhưng Lý Chính cũng thập phần chán ghét Trần bà tử này, chán ghét bà ta cậy già lên mặt, chán ghét bà ta suốt ngày ở trong thôn gây xích mích thị phi, bảo bốn phía an tĩnh một ít, mới hỏi nói nương quế nha, Trần Thiết căn ra, chuyện này ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hài tử đáng thương. Lý Chính nhìn quế nha tái nhợt sắc mặt, cùng với trên cổ lướt qua vết bầm, thở dài, ngươi muốn để Lý Chính ra ra cho ngươi làm chủ như thế nào? Quế nha khóc ròng nói, ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải, một người là cha ta, một người là nãi nãi ta, đều là trưởng bối ta, ta một cái làm tiểu bối có thể thế nào, nhưng ta sợ bị nãi lại bán một lần nữa, ta sợ hai muội muội giống nhau bị người bán, ta thế nào không sao cả, nhưng ta luyến tiếc ta hai muội muội. Tỷ, Đào Nha cùng Tiểu Nha hai đứa đi tới, ôm đại tỷ khóc lên, đặc biệt khi nàng liền sinh liền ba nữ nhi, lại không sinh ra một nhi tử, nàng càng thêm không có tự tin, nàng chính mình nhẫn nhục chịu đựng, Nàng dạy ba cái nữ nhi cũng như vậy. Đáng tiếc tựa hồ cũng không thành công. Đại nữ nhi so với nàng càng có chủ kiến. Nhị nữ nhi tuy không có giống đại nữ nhi, cũng nhìn ra được là đứa hiểu lý lẽ. Duy độc chính là tiểu nữ nhi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Mỗi khi nàng thấy ánh mắt đại nữ nhi nhìn bà đệ muội, nàng liền kinh hãi không thôi. Nàng sợ hãi, nhưng nàng đang sợ cái gì? Liền nàng chính mình cũng không biết. Nhưng mới vừa rồi trải qua hết thảy, nàng lại là đã hiểu. Đúng vậy, nàng đang sợ cái gì? Liền chết đều sợ, còn có thể sợ cái gì đâu? Nàng lau trên mặt nước mắt, từng bước một mà đi đến trước mặt Lý Chính, quỳ gối bên người ba cái nữ nhi, nói: "Thúc, ta muốn hòa ly, Trần gia hắn ghét bỏ ta sinh không ra nhi tử, ghét bỏ ba cái nữ nhi là tiền bồi hóa không đáng giá. Một khi đã như vậy, ta liền cùng Trần Thiết Căn hòa ly, ta mang theo ba cái nữ nhi đi, về sau ta mẹ con bốn người sống hay chết, cùng Trần gia bọn họ không có bất luận quan hệ gì." Cách chương.